Chương 205, dự cảm. Đối mặt khí thế hùng hổ nhị trưởng lão, Tần Giác thần sắc như thường, lấy ra một bình linh tửu mở ra, không coi ai ra gì uống, nghiêm nhiên không có thanh đối phương để vào mắt. Nếu như liền cái này hai cái lao ra hỏa cũng không biết linh ương giới sự tình, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có vị kia thần bí tộc trưởng. Gặp Tần Giác như thế hứng hở, nhị trưởng lão hơi sững sờ, hơi có vẻ ngoài ý muốn, nhưng không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười, ngu xuẩn ngoại giới người, rất nhanh ngươi liền hội vì chính mình cuồng vọng tự đại trả giá đắt. Nói xong câu đó, nhị trưởng lão hít một hơi thật sâu, giữa thiên địa linh khí lập tức điên cuồng hội tụ tới, chỉ một thoáng, trời trong đều là mực, hư không treo ngược, vô tận linh khí chút xuống, tưới vào hai trưởng lão trên người. Cùng lúc đó, nhị trưởng lão khí thế vậy bắt đầu không ngừng kéo lên, không ngừng không nghỉ, tới cuối cùng, phảng phất toàn bộ thiên địa đều vì hắn nắm trong tay. Mọi người đều biết, thái hư 10 cảnh mỗi một cảnh đều chênh lệch cực điểm, nhất là tại bước vào thái hư đệ lục cảnh về sau, hội sinh ra một cái chất biến hóa. Vậy tức là trên dưới cảnh chi điểm. Năm vị trí đầu cảnh được xưng là hạ cảnh, sau đó ngũ cảnh, thì được xưng là thượng cảnh. Vĩnh Dạ Đại Đế sở dĩ tại bước vào thái hư đệ ngũ cảnh về sau, vô luận như thế nào đều lại khó mà đột phá, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, trọng yếu nhất liền là giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn, dù là hắn huyết tế rơi toàn bộ địa ngục giới đều không dùng. Đây cũng là tại hắn phát hiện Long Ngạo Thiên cùng Long Chấm về sau, hưng phấn dị thường nguyên nhân, chỉ có thôn phệ hết Long Ngạo Thiên cùng Long Chấm, hắn mới có thể đột phá. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nhị trưởng lão hẳn là Tần Giác cho đến trước mắt gặp qua người mạnh nhất, ách không đúng, bên cạnh đại trưởng lão rõ ràng càng mạnh. Bất quá không quan hệ, rất nhanh bọn hắn liền sẽ chết. Song chưa Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, không nhịn được nói. Tốt, tới đi. Giờ phút này, nhị trưởng lão thực lực rốt cục tăng lên tới đỉnh phong, hai mắt tách ra lóa mắt thần quang, khí thế kinh người, cho tới không gian xung quanh đều tại có chút vặn mẹo, tựa hồ tùy thời hội sụp đổ. Nhàm chán. Nhết miệng, Tần Giác triệt để mất đi hứng thú, ngửa đầu uống cạn linh tửu, tiện tay đem rượu ấm ném đi qua. Ha ha, ngươi không phải là muốn dùng cái này bầu rượu đập chết ta đi? Nhị trưởng lão nhịn không được cười nhạo nói, thậm chí lười nhác lấy tay đi cản. Hắn thấy, đây bất quá là Tần Giác vô năng cuồng nộ thôi. Phanh một giây sau, bầu rượu nện ở nhị trưởng lão hộ thể linh lực bên trên, nổ thành vô số mảnh vỡ, kiên cố hộ thể linh lực không có bất kỳ cái gì ba động. Ngay tại nhị trưởng lão chuẩn bị mở miệng chào phúng lúc, đồng nhiên toàn thân chấn động, lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Không có khả năng, nhị trưởng lão há to miệng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, sau đó trùng điệp ngã xuống. Đệ đệ, ngươi không sao chứ? Đại trưởng lão liền vội vàng tiến lên, lại phát hiện nhị trưởng lão đã mất đi sinh tức, liền nguyên hồn đều biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại có một bộ thể xác. Ngươi đại trưởng lão không thể tin ngẩng đầu, hắn biết rõ đệ đệ mình cường đại cỡ nào. Cho dù ở thái hư đệ lục cảnh bên trong cũng ít có đối thủ, dị vãng tu la giới gặp được quá kẻ địch mạnh mẽ, đều là từ đệ đệ của hắn ra mặt giải quyết. Kết quả hiện tại bị một cái bầu rượu cho đập chết, đại trưởng lão cảm thấy có chút tờ tốt cười, không sai, là tốt cười. Bởi vì cái này căn bản không có khả năng hô Tần Giác không nói nhảm, tại đại trưởng lão ngây người trước mắt, trực tiếp một phát bắt được đầu hắn, thi triển siêu hồn. Nửa ngày, Tần Giác buông tay ra, tiếp tục hướng bên trên. Sau lưng, đại trưởng lão đồng dạng ngã trên mặt đất, mất đi sinh tức. Thậm chí ngay cả mình tuyệt kỹ cũng không kịp thi triển, liền chết đi như vậy. Tần Giác làm sao vậy không nghĩ tới, cường như đại trưởng lão, nhị trưởng lão, thế mà cũng không biết linh ương giới sự tình. Theo lý thuyết, cái này chút thái hư cảnh cường giả đều sống trên vạn năm, không có khả năng không biết mấy ngàn năm trước sự tình, làm sao có thể hoàn toàn tìm không thấy vết tích. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có đỉnh núi vị kia tu la tộc tộc trưởng. Tần Giác tự lẩm bẩm. Nếu như đợi hội liền tu la tộc tộc trưởng cũng không biết lời nói, cái kia Tần Giác liền thật muốn hoài nghi nhân sinh. Giải quyết tất cả trưởng lão, ven đường không còn có người có thể ngăn cản Tần Giác, thế là không bao lâu hắn liền tới đến tu la thánh sơn đỉnh núi. Ngoài dự liệu là, tu la thánh sơn đỉnh núi phá lệ bình tĩnh, phóng tầm mắt nhìn tới, hoa cỏ hương thơm, dòng nước róc rách. Đã không có hoa lệ cung điện, cũng không có yêu ma dị thú, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng nơi này là thế ngoại đảo nguyên. Nhìn chung quanh một vòng, Tần Giác chậm rãi hướng về phía trước, xuyên qua mặt cỏ, biển hoa, dòng sông. Rốt cục tại trong rừng trúc thấy được một cao y vo cờ người khô gầy, tóc trắng xóa lao giả, ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, như ẩn như hiện, quỷ bí khó lường. Phát giác được Tần Giác, lao giả chậm rãi mở hai mắt ra, thường thường không có gì lạ, thấy thế nào cũng chỉ là một cái đi chấp nhận một phổ nhà thông thái, rất khó tưởng tượng, hắn sẽ là tu la tộc tộc trưởng, thái hư đệ thất cảnh cấp bậc cường giả. Người đã đến. Lao giả mở miệng, không có răng, nhưng lại phảng phất đã biết Tần Giác sẽ đến. Ngươi biết ta Tần Giác như mày? Không biết. Lao giả lắc đầu, nhưng ta có dự cảm. Đã có dự cảm, còn không trốn Tần Giác cũng không có gấp động thủ, mà là có chút hăng hái nói. Ha ha, nếu như có thể chạy thoát, ta đã sớm chạy trô nở. Lao giả buồn bã nói, tiến giai thái hư cảnh về sau, ta thức tỉnh cái thứ nhất năng lực đặc thù liền là nguy hiểm dự cảm. Dựa vào năng lực này, ta né tránh vô số lần tử vong, cũng dẫn theo tộc nhân xâm lấn so với chúng ta nhỏ yếu thế giới, cướp đoạt tài nguyên tu luyện, không ngừng lớn mạnh. Dừng một chút, lão giả tựa như đang kể chuyện cũ một dạng, nói tiếp, nhưng ở 3.000 năm trước, ta bỗng nhiên có dự cảm, tu la giới hội hủy diệt tại một cái bị chúng ta xâm lấn qua thế giới trong tay người. Từ cái kia về sau, chúng ta mỗi xâm lấn một cái thế giới, cũng không còn lại bất luận cái gì người sống. Ta coi là dạng này liền có thể để cái kia dự cảm biến mất, nhưng theo thời gian trôi qua, cái kia cố dự cảm lại càng ngày càng mãnh liệt. Nói đến đây, lão giả từ trong hồi ức tỉnh lại, đã ngươi tới, cái kia La Huẩn bọn hắn cũng đã chết. Ta La Huẩn chính là đại trưởng lao danh tự. Không sai, ngươi muốn cho bọn hắn báo thù sao? Tần Giác không che giấu chút nào. Đương nhiên, ta là bọn hắn tộc trưởng. Lao giả ngạo nghễ nói, bất quá trước đó, ta muốn biết, ngươi đến từ cái nào cái thế giới? Linh ương giới. Nghe vậy, lão giả con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh, là cái kia không gian thông đạo đột nhiên sụp đổ thế giới gặp lão giả lộ ra bộ dáng này, Tần Giác nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên, đối phương là biết linh ương giới. Chủ quan, thế mà thanh cái thế giới này đem quên đi. Lão giả đương nhiên biết linh ương giới, bởi vì thông hướng linh ương giới không gian thông đạo liền là hắn tự tay mở. Bởi vì lúc ấy là lần đầu tiên mở khoảng cách cực dài không gian thông đạo. Cho nên cực kỳ không ổn định, kết quả vừa vặn gặp được long chấm đột phá, đối không gian thông đạo tạo thành ảnh hưởng, dẫn đến nửa đường sụp đổ, tuyên cáo thất bại. Nguyên bản hắn coi là cái kia nhánh quân đội toàn bộ chết tại trong hư không, nhưng giống như cũng không phải là như thế. Nếu không Tần Giác vậy sẽ không đánh tới cửa đến. Nhưng mà lão giả không biết là, nếu như không phải là bị nổ đến huyền cơ giới, lại vừa lúc gặp được tu la giới xâm lấn. Hắn kỳ thật đối tu la giới căn bản không hứng thú. Bất quá cái này cũng khía cạnh nhân chứng, lao giả dự cảm sát thực cực kỳ chuẩn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.